có một vài gia tộc có huyết mạch tri ấn cực kỳ đặc biệt. Ví dụ như U Minh Nhãn có thể nhìn thấu tất cả quỷ vật trên thế gian. Ví dụ như luyện thể thuật đặc biệt, có thể tùy ý khống chế cơ thể của mình. Cô gái nói tiếp, huyết mạch tri ấn của gia tộc ta là một loại năng lực cực kỳ đặc biệt. Chỉ có một số ít hậu đại mới có thể thể hiện ra loại năng lực này. Ta chính là một trong số đó. Đó là một loại lực trường đặc biệt, được xưng là lĩnh vực trợ giúp. Lĩnh vực trợ giúp, Lâm Minh khẽ nhướng mày. Đây là lĩnh vực có tính chất năng lực hay sao? Con cháu gia tộc ta có thể hình thành quanh người một lực trường, tăng cường chiến lực của võ giả trong lực trường đó, bao gồm nhanh chóng khôi phục thể lực, trị liệu thương thế, đề cao tốc độ, phòng ngự, lực công kích của võ giả, thậm chí còn tăng phúc cả ý chí, linh hồn lực và cảm giác nữa. Mà lĩnh vực ta làm được chính là tăng phúc tốc độ, công kích cùng ý chí của võ giả. Thì ra là như vậy. Lâm Minh hiểu ra, loại năng lực này quả thật rất đặc thù. Hơn nữa cô gái này có thể tăng phúc ý chí của. Bản chất của chiến linh chính là ý chí võ đạo của. Ý chí mạnh thì chiến linh tất nhiên cũng càng mạnh. Mà bản thân Vương Nhất Thiện có thiên phú cao về mặt ý chí võ đạo. Tất nhiên hắn muốn giữ lấy cô gái này rồi. Cô gái lại nói, sau khi Vương Nhất Thiện bắt cóc ta, từng thử hạ cấm chế trong tinh thần chi hải của ta. Hạ nô ấn, làm đủ loại, nhưng do ta có huyết mạch tri ấn và ý niệm đặc thù, nên toàn bộ đều thất bại. Hắn muốn để cho ta nhanh chóng tu luyện, đạt tới toàn đan, mệnh vẫn, tương lai trở thành trợ lực cho hắn chiến đấu. Chỉ là ta không muốn làm quân cờ của người khác. Liên tục 2 năm, ta cự tuyệt tu luyện, tu vi chẳng những không tiến thêm nửa bước, mà ngược lại còn lui lại. Vương Nhất Thiện để làm dịu quan hệ với ta, mỗi ngày đều mang ta theo người, đối nội cực kỳ che chở ta, đối ngoại thì tuyên bố rằng ta là thị thiếp của hắn, muốn chuyển biến tư tưởng của ta. Thì ra là thế. Lâm Minh cuối cùng cũng hiểu được, cô gái này có tính cách cương liệt, có lẽ Vương Nhất Thiện cũng không có cách nào cả. Nếu đây là một trợ lực đã được bồi dưỡng trưởng thành, thì Vương Nhất Thiện có liều mạng thì cũng sẽ không tặng nàng cho mình được. Ngươi tên là gì? Cô gái do dự một chút, nói, Giác, chỉ có một chữ, vừa nghĩa là Mỹ Ngọc, lại đồng âm với từ Quyết, làm cho người ta có cảm giác vừa dịu dàng, lại vừa cương liệt, rất tương xứng với tính cách của nàng. Ngươi bao nhiêu tuổi? 19, 19 ư? Lâm Minh thất kinh, 19 tuổi. 2 năm không tu luyện, lại vẫn có tu vi hậu thiên hậu kỳ. Nếu nàng tu luyện, hẳn là có thể đột phá tiên thiên. Cô gái này có thiên phú còn tốt hơn hắn tưởng rất nhiều. Nếu nàng nguyện ý phối hợp với Vương Nhất Thiện, thì tương lai sẽ phát huy ra tác dụng không thể đo lường được. Chỉ là thật đáng tiếc, Lâm Minh vẫn không tìm được từ nàng chút tin tức nào liên quan tới thần nữ cả. Nàng vẫn còn là một điều bí ẩn. Cách chương.